Chương 1436, cầu tình. Cái kia đóa Thiên Sơn Tuyết Liên ngay tại Bối Bối trước mặt, đứa nhỏ này ưa thích ghê gớm, ánh mắt đều không nháy mắt, nàng cũng không nhìn tới Lăng Vân chiến đấu, tựa hồ là một cái người ngoài, nàng thủ hộ Thiên Sơn Tuyết Liên là được. Làm sao bây giờ, hắn tại cái này lão ngoan đồng nuốt nước miếng, cũng không dám nhìn Lăng Vân. Lão Mục đầu nói, chúng ta mới tới, đừng núp nhích, càng thêm không cần nói. Lão đạo nhân sắc mặt tái nhợt, không nói lời nào, tại Minh Vương trước mặt, bọn họ thủy chung là kém một bậc dô nở dê như, sinh không nổi ý phản kháng. Ngũ hành giáo chủ gật gật đầu, rất đồng ý hai người bọn họ thuyết pháp, cái này Minh Vương không phải bọn họ có thế gây. Khúc Mô Mô cùng Xích Huyết liền muốn rời khỏi bên trong ba ngày, mà Lăng Vân đáng sợ trưởng ấn ngưng tụ mà thành, mang theo diệt thiên chi uy đối lấy bo nở hà nở chấn áp xuống. Hắn đánh tới. Khúc Mô Mô một miệng long tức phun ra, cả hai võ kỹ va nhau đụng, hư không tầng tầng nổ tung. Hư nhìn đối phương xuất thủ, Lăng Vân trong mắt lóe lên một vệ thần sắc khinh thường, thân thể trực tiếp phóng lên tận trời, phút chốc liền đến Khúc Mô Mô lưng rồng phía trên. Khúc Mô Mô cảm nhận được Lăng Vân nhất quyền uy thế, sắc mặt nhất thời biến đổi, long thủ huy động, lục trảo vũ động. Hắn siêu cấp một quyền khinh khủng đập ra, liền đem Khúc Mô Mô long cốt phá hủy rơi mất ẩm thân rồng thể thì cùng thất lạc máy bay một dạng, khóe miệng phun ra một ngu mờ máu. Diệt Lăng Vân đi vào Khúc Mô Mô rơi xuống trước mặt, nhất quyền như đạn pháo cường thế vung ra. Thuần túy nhục thân chi lực đem hư không đều cho đánh nổ, quyền đầu những nơi đi qua, hư không khí lưu tất cả đều bị mất đi rơi mất. Lúc này Khúc Mô Mô bi ai tiếng long ngâm vang lên, một chút phản kháng đều không có, mọi người không đành lòng xem tiếp đi, quá thảm dỗ y Khúc Mô Mô cũng là bị Lăng Vân tươi sống đánh lấy, từng quyền, quyền quyền đến thịt. Đồ bỏ đi đồ chơi, còn muốn trốn, ta cũng dám tính kế, thịnh thế là chán sống sao. Đây chính là Lăng Vân nhất định phải giết chết Khúc Mô Mô cùng Xích Huyết nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, bốn phía chúng người ánh mắt đều là mang theo đờ đẫn thần sắc nhìn trước mắt tình cảnh này. Cho bọn hắn thời gian một nén nhang cũng không có khả năng đánh bại Long Hóa Khúc Mô Mô, mà Minh Vương mấy hơi thở liền xử lý, chấn kinh đến tê cả da đầu. Nguyên một đám bị khiếp sợ nửa ngày đều không nói ra một câu. Hiển nhiên là tình cảnh vừa nãy quá mức rung động, quyền đánh Khúc Mô Mô, thì liền Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cũng bị kinh hai đến. Chỉ có Lăng Vân bình tĩnh tự nhiên. Là ngươi trở về nhận lấy cái chết, vẫn là ta tự mình đi một chuyến? Lăng Vân nhìn lấy Hoàng Kim Đại Đạo, hắn biết Xích Huyết liền tại bên trong. Xích Huyết cả giận nói, ta đi ngươi mụ khinh người quá đáng. Nói mặc dù nói, nhưng là Xích Huyết bóng người còn chưa hề đi ra. Mà giờ khắc này Lăng Vân phóng thích lực lượng, áp mọi người quỳ xuống đến, đem những cái kia lòng sinh sát ý hết thể giết chết. Ầm ầm Lăng Vân bóng người lóe lên, nhất chỉ liền giết một vị viễn cổ nhân vật, đây đều là trước đó tham kiến thịnh thế buổi đấu giá. Chúng ta thần phục Minh Vương đại nhân. Làm Lăng Vân nghe nói như thế về sau, ngửa mặt lên trời cười to, thực lực mới là hết thảy. Long hội trưởng kinh hỉ nói, đã từng Minh Vương trở về, đây mới là tràn ngập dã tâm Minh Vương, hắn trở về, ha ha ha, hết thảy đều đăng giá. Các ngươi đem đế á màu đen quân đoàn toàn bộ thanh lý mất, cái này là các ngươi cơ hội cuối cùng. Lăng Vân không ưa nhất cũng là hoàng kim trên đường lớn những người kia, một bộ cao cao tại thượng nắm bộ dáng. Long hội trưởng cái thứ nhất tỏ thái độ, gương mặt hưng phấn. Lão phu nhất định giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Lập tức, thiên hạ hội lại tới một cái hội trưởng, một mực tại bên trong ba ngày dê hội trưởng. Minh Vương lời đã nói ra khỏi miệng, mọi người chỉ có thể cắn răng nhìn chằm chằm hoàng kim trên đường lớn màu đen quân đoàn rồi. Thanh lý đế á quân đoàn, thanh lý đế á quân đoàn, từng tiếng khẩu hiệu bên trong, đại chiến hết sức căng thẳng, thiên địa lâm vào một vùng tăm tối. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng mặt mày hớn hở, nàng ưa thích kết quả như vậy. Gián tiếp tính giúp nàng giải quyết bên trong 3 ngày nguy cơ. Đế Á quân đoàn cũng không phải bình thường quân đội, chỉ là đội trưởng thì không còn có 10 vị, mỗi một cái tinh thông tuyệt kỹ, vô cùng khó chơi. Khúc Mô Mô nguyên bản dừng lại trái tim một lần nữa nhảy lên, mà Lăng Vân nhướng mày, nhìn chằm chằm cái kia hô sâu, sau đó từng bước một đi xuống. Lần này ngũ hành giáo chủ nhịn không được, vừa rồi hắn không có xuất thủ thì hối hận, hiện tại xem rõ ràng đầu kia màu đỏ cự long là nàng về sau, càng thêm không bình tĩnh. Cho nên ngũ hành giáo chủ bóng người lóe lên, lập tức liền xuất hiện tại hố sâu bên dưới, chờ đợi Lăng Vân đến, hắn thỉnh thoảng mong rằng lấy trong hố nữ nhân kia, cái này hắn không cách nào quên được nữ nhân. Lăng Vân một giây sau liền đến, ngũ hành giáo chủ ngoái nhìn lúc liền thấy Lăng Vân ngón tay đến tại mi tâm của hắn, trốn không thoát. Nội tâm của hắn cực độ hoảng sợ, cái này là tử vong tiến đến trước cảm giác à, rất kỳ diệu. Tiên cung tam lão bị hù hồn phi phách tán, đã nói xong không núp đích, ngũ hành giáo chủ làm sao lại đi ngăn lại Minh Vương bước chân a? Có phải hay không chán bị cửa kẹp? Lăng Vân mở miệng hỏi, tại sao muốn đứng ra, làm anh hùng là cần đại giới? Ta không sợ. Ngũ hành giáo chủ nuốt nước miếng, hắn cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu nói ra câu nói này, thời khắc này tâm lý hoảng đến so sánh nơi xa truyền đến một tiếng nữ tính bối rối âm thanh hài tử tiểu công chúa đâu lãnh tiên tử tại nàng bốn phía nhìn khắp nơi, sắc mặt vô cùng gấp gáp, nàng cần phải ôm lấy tiểu công chúa mới đúng, nhưng là bây giờ chợt phát hiện trong tay giống tuyết. Yêu nguyệt nữ hoàng tranh thủ thời gian tại nhìn chung quanh, thì ở giữa không chúng phát hiện tiểu gia hỏa, đứa nhỏ này ngay tại đùa cái kia ba cái bạch hạc đây. Các ngươi tên gọi là gì quả nhiên gọi tiểu bạch ra hạp hạp hạp hạp ba cái bạch hạc há mồm nở nụ cười. Sau đó đập động cánh hướng về tiểu gia hỏa bên này tập kích tới, tựa hồ là muốn nuốt sống nàng a làm ta sợ ba ba tiểu gia hỏa lập tức thì sợ, xoay người chạy, bị ba cái bạch hạc đuổi theo đuổi. Đáng chết, ba cái không có mắt thánh thú, thế mà khi dễ thiến thiến. Yêu nguyệt nữ hoàng lập tức kích thích dây đàn, phát động kinh khủng công kích. Chỉ tiếc, ba cái bạch hạc bay quá nhanh, lập tức thì tránh rơi rồi. Ba cái tiên cung lão đầu tử đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như cũng là sợ choáng váng một dạng. Lăng Vân nghe được động tĩnh quay đầu trừng mắt liếc ba cái bạch hạc, bọn họ lập tức đình chỉ nhanh chóng kích động cánh, không chung sát bước. Ánh mắt này thật là đáng sợ tiểu gia hỏa vù vù thở mạnh, sau đó quay đầu hướng về bạch hạc làm mặt quỷ lược vì cái gì truy ta đứa nhỏ này ánh mắt xám xịt chuyển, nàng cũng không tin không giải quyết được cái này ba cái bạch hạc, vì cái gì ba ba của nàng một ánh mắt liền có thể, mà nàng làm không được, nàng không tin, muốn chứng minh nàng cũng là có thể. Lăng Vân bất đắc dĩ lắc đầu, liền để tùy Minh Vương, cho cái cơ hội đi. Thả nàng. Ngũ hành giáo chủ nâng lên sau cùng dũng khí nói. Đáng ra không, ha ha ngũ hành ngươi là có hay không nhớ đến lúc trước thiếu hứa hẹn. Ta nhớ được, thật xin lỗi ngài, thái thượng đế quân đại nhân chuyện trước kia cứ tính như thế, nhưng là giờ phút này ngươi cũng đã biết ngăn lại ta, cùng nói với ta lời này xuống chẳng sẽ như thế nào chỉ có một con đường chết, chỉ cầu thái thượng đế quân đại nhân thả khúc huyền yên.